Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259. Này trận thế dị thường làm cho người ta sợ hãi. May mà ma tương tương hàng năm bị nhà mình không đáng tin cậy thần minh cấp lăn lộn. Đối với thần tính đã là có nhất định miễn dịch, ta cảm thấy chúng ta trước rời đi tương đối hảo. Thời điểm mấu chốt Tuyết Sương cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Ngươi thấy được, nơi này chỉ có hắn, không có mặt khác thần minh cũng không có tỷ tỷ ngươi. Nếu muốn nói có ai bị cầm tù, liền tính chúng ta thật sự có thể chặt đứt quang khóa đem hắn cứu ra. Đến lúc đó yêu cầu bị cứu chính là chúng ta, tuy rằng ngữ khí như cũ không có gì phập phồng. Nhưng là hắn ngữ tốc lại đặc biệt mau, tựa như cơ quan, thương giống nhau thịch thịch thịch toát ra một chuỗi. Hiển nhiên bị ma tương tương ôm hắn cũng đi theo nàng cùng nhau trực diện thần, lửa giận. Áp lực phi thường đại, so sánh xuống dưới. Tiểu kẻ điên cùng Tô Thụy Tư bên kia quả thực chính là tay mới hình thức. Tuyết Sương dám thề, chỉ cần bị chọc thượng một thương, thì cốt vô tồn, nếu không phải còn ôm ấp một ít đồng đội tình. Nói không chừng hắn đều trực tiếp mở miệng làm ma tương tương phóng hắn tự do. Hắn tình nguyện đi cùng tám đầu ma lang một mình đấu, hải lạc sĩ không có phương diện này áp lực. Hắn trực tiếp ồn ào ra tiếng. Ta cầu ngươi cô nãi nãi, buông tha ta đi, ta cảm thấy cuộc đời của ta rất có ý nghĩa, không nên bị chung kết tại đây. Chúng ta trước lui lại được chưa? Nếu hắn có chân chỉ sợ đã sớm chạy. Đáng tiếc hiện tại cùng ma tương tương trói định ở bên nhau. Muốn chạy cũng chạy không được, ma tương tương thực chấn định. Thậm chí cổ vũ nói, không cần sợ hãi, nếu ở chiến đấu phía trước chúng ta liền trước luống cuống. Như vậy lại nên như thế nào đi thu hoạch thắng lợi đâu? Ngươi đương nhiên không sợ hãi. Tiểu tổ tông, mang ngươi trốn thương tổn chính là ta, bị đánh bị tạp cũng là ta. Ngươi vẫn luôn đều ở ta thân xác phía dưới, liền tự hỏi đều không cần, hải lạc sĩ tận tình khuyên. Bảo khuyên nhủ nói, dù sao hiện tại ngươi cũng luyến tiếc hạ nặng tay đi đánh hắn. Không, ngươi căn bản là không ra tay. Chúng ta trước chiến lược tính lui lại, được không? Lui lại khả năng tính không lớn, cũng không có ý nghĩa, ma tương tương như cũ rất bình tĩnh. Mắt trái của nàng đã bắt đầu đổ máu. Hiển nhiên là không màng thần uy cũng muốn mạnh mẽ quan sát áo già nhân quả gây ra. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cùng đoạn ngắn. Rốt cuộc nàng hít sâu một hơi. Niệm tụng mật chú, mạnh mẽ triệu hồi ra Vu Vương Long Xà. Long Xà lên sân khấu còn không có tới kịp nói chuyện. Liền suýt nữa bị một mâu chọc thủng. Hắn đầy mặt mộng bức lập tức liền lóe. Vài giây sau mới làm rõ ràng trạng huống. Loại tình huống này ngươi đem ta triệu hoán tới có ích lợi gì? Ta là Vu sư, liền tính ta cải tạo thân thể của mình cường độ, ngươi cho rằng ta còn có thể ngạnh khiêng một vị thần minh? Này thật sự quá làm khó Long Xà, tựa hồ là bởi vì hắn lên sân khấu khi thanh thế quá mức to lớn. Áo gia cừu hận một chút đã bị dẫn tới hắn trên người. Thậm chí kéo cung bắn mau. Một mảnh hoàng kim loang loáng trung Long Xà điên cuồng thuấn di. Nhưng nói thật nơi này quy tắc ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Ngay cả không gian cũng bị vặn vẹo. Hắn rất khó cân nhắc phương vị. Thì pháp cũng biến thong thả. Thậm chí không thể không niệm ra ma chú tăng mạnh pháp thuật cấu tạo, vừa lúc có hắn hấp dẫn hỏa lực. Chúng ta trước lưu đi, hải lạc sĩ nói liền chuẩn bị thao tác ma tương tương lui lại. Lại nghe nàng nói, chạy trốn không hề ý nghĩa, đừng xem hắn hiện tại không công kích chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta biểu lộ chạy trốn ý đồ, liền tính có thể trong nháy mắt lưu đến không trung băng đảo bên cạnh cũng sẽ bị hắn phóng tới. Hoàng kim trường mâu cấp chọc chết mà nơi này nguyên tố quá nhiều. Long Xà cũng làm không đến cự ly xa đem một đám người cấp truyền tống trở về. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này hắn mới lưu lại hấp dẫn áo ra hỏa lực. Hy vọng ma tương tương có thể nhân cơ hội đào tẩu, hai người khi nói chuyện bên kia Long Xà cái đuôi. Bị trường mâu lau hai hạ, tức khắc xuất hiện rõ ràng bị bỏng dấu vết, Bất quá không có đứt gãy cùng đổ máu đầy đủ thuyết minh vị này tự xưng thực nhu nhược phu sư tiên. Sinh thân thể cường độ không thể so phân cách liệt kém. Hắn cơ hồ cùng một đầu cự long không sai biệt lắm mơ siêu, bao lớn thù bao lớn oán. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tỷ muội tình thâm dưới hay là còn cất giấu cái gì thù hận? Tỷ như hai chị em đồng thời yêu một người nam nhân. Nếu không nàng bảo hộ thần vệ như thế nào như vậy hận ngươi? Hải lạc sĩ hoàn toàn vô pháp lý giải. Đặc biệt là hắn nhìn đến ma tương tương đem tuyết xương đưa đến tiểu kẻ điên cùng Tô Thụy Tư chỗ đó. Chạy đến chi viện Long Xà khi, người biết đến, ma nữ nhóm trên cơ bản đều tương đối cố chấp, mà tỷ tỷ của ta ở trở thành ma nữ phía trước liền đặc biệt chuyên nhất. Cho nên này không phải thù hận, chỉ là quá mức yêu thích. Cho nên không chấp nhận được ta bên người xuất hiện cái khác sinh linh, ma tương tương thử dài. Thích ma khê khê vặn vẹo cá tính, nhưng mà ở hải lạc sĩ nơi này diễn biến thành nàng lừa mình dối người, nói như vậy ngươi đại khái. Vô pháp lý giải, nhưng ta sở dĩ bị công kích là bởi vì ngươi Nga. Thợ săn tiên sinh, bởi vì ngươi bám vào ta trên người cho nên khiến cho hắn ghen ghét. Hơn nữa đã mất đi lý trí. Vì thế liền làm ra bạo lực hành vi, cho nên ta hiện tại cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Muốn hay không cùng ta hoàn toàn hợp thể, ta có thể bảo trì trầm mặc sao? Hải lạc sĩ bất đắc dĩ, không được, bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể lui lại. Áo già loại cường độ này chỉ có cùng tỷ tỷ của ta hợp thể mới có thể xuất hiện. Nói cách khác tỷ tỷ của ta hiện tại liền ở thân thể hắn. Tùy thời đều khả năng bị hoàn toàn cắn nuốt, mà quang minh nếu quanh co lòng vòng đối hắn ra tay. Đem hắn vây ở chỗ này, đã nói lên săn thú tất nhiên ở cái này địa phương, tổng thượng sở thuật. Chúng ta đã không có thời gian cùng tinh lực lại đến một lần. Chỉ có thể vùi đầu làm rốt cuộc, hải lạc sĩ các hạ tác giả có lời muốn nói. Được rồi, hôm nay cuối cùng canh một. Ngày mai hồ tử liền phải vội tác nghiệp lạp, suốt 7 phân tác nghiệp, cho nên nói đều tuổi này ta vì cái gì còn muốn gặp phải đuổi tác nghiệp quẫn cảnh a? Tư duy hỗn loạn, tiểu kịch trường tỷ tỷ ghen ghét tâm ma khê khê, a ha ha ha, đem những cái đó tiếp cận muội muội ra hỏa toàn bộ đều giết sạch. Áo già, sát sát sát, ma khê khê. Đặc biệt cái kia chẳng biết xấu hổ cùng muội muội dính vào cùng nhau đồ vật. Cho ta oanh thành cha, áo già, sát sát sát, ma khê khê, bảo hộ thần vệ, này đáng chết phu sư thế nhưng là muội muội bảo hộ thần vệ. Muội muội người thủ hộ rõ ràng là ta, tư duy hỗn loạn, sát a, đều cho ta giết, áo già, sát sát sát, hải lạc sĩ. Thực xin lỗi ta sai rồi làm ta đi ta về sau không bao giờ dính ngươi muội muội. Cảm tạ ở 2020-03-25-19. 39-50-2020-03-25-23. 38-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Di thế lưu quang 5 bình, không sương mù ánh trăng 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đánh cuộc một lần, làm ác mộng sao, thiếu nữ yêu thương thế rời giường sau rõ ràng tâm tình hạ xuống tiểu nữ hài trà lau trên người. Mồ hôi, hẹp hòi phòng nhỏ chung lại buồn lại nhiệt, không làm ác mộng mới kỳ quái đi. Nữ hài an tĩnh nhậm tỉ tỉ vì nàng trà lau thân thể. Lại ở nàng sắp rời đi thời điểm ôm chặt nàng eo. Tỷ tỷ, ta làm một cái làm ta rất khó chịu mộng, mơ thấy cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc, nàng muội muội xưa nay trưởng thành sớm, cũng không giống tầm thường tiểu hài tử giống nhau ỷ lại đại nhân. Lại là khó được lộ ra như vậy yếu ớt biểu tình, ta mơ thấy ngươi không nhận biết ta. Trong mộng tỷ tỷ một chút đều không yêu ta, nữ hài nói chuyện khi còn cùng với non nớt ô minh. Nhưng mà chưa từng chờ ma khê khê an ủi nàng, nữ hài liền lộ ra nhẹ nhàng cười. Cho nên đâu, trong mộng cái kia nhất định không phải tỷ tỷ của ta. Vì thế ta khiến cho nàng nhanh chóng biến mất rớt, trở lại nơi này, trở lại tỷ tỷ ở địa phương. Hải Lạc Sĩ, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta hoàn toàn hợp thể, làm ta khí vị đem ngươi từ trong ra ngoài đều sũng nước. Hắn mới có thể an tĩnh lại, Ma Tương Tương né tránh áo giả muốn chộp tới tay. Hoàng Kim Nhân Mã hiện tại giống như là tiểu sơn giống nhau cao. Nhẹ nhàng liền có thể đem nàng nắm chặt ở lòng bàn tay bóp chết, cùng hắn đối tuyến thật sự yêu cầu. Cực đại dũng khí, giống như là đối mặt một con cuồng loạn thất trí chó điên. Nhưng không thể không nói có Ma Tương Tương lúc sau Long Xà áp lực giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng bởi vì nàng tiếp cận, thần cũng biến càng thêm cuồng bạo, cho nên nói này chỉ là một cái đồ giỏng. Nàng rất rõ ràng, thần minh nhóm cố nhiên cũng có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Nhưng này đó cảm xúc đều duy trì ở nhưng khống trong phạm vi. Nói cách khác chỉ là bởi vì bọn họ muốn biểu hiện ra ngoài. Phàm nhân mới có thể đủ nhận thấy được những cái đó cảm xúc. Nhưng bọn họ đáy lòng thật sự cảm thấy như vậy sẽ làm bọn họ vui mừng sung sướng cũng hoặc bi. Thương phẫn nộ sao, vậy chỉ có thần đã biết mà áo già lại là thật sự. Phẫn nộ, hoảng loạn, bi thương, tuyệt vọng, nữ sĩ. Người loại này cách nói làm ta thực sợ hãi, Hải Lạc Sĩ biết chính mình bị Ma Tương Tương hố, ma. Tương Tương đều không phải là một cái lỗ mãng đồ đệ. Nàng sẽ không lựa chọn hẳn phải chết lộ, nói cách khác nàng liền không phải cái loại này xử trí theo cảm tính người. Cho nên phía trước nàng nói cái gì muốn tìm một cái ái người nếu không đến lúc đó trực tiếp từ bỏ. Quá tàn nhẫn gì đó, tất cả đều là lừa dối Hải Lạc Sĩ chuyện ma quỷ. Cũng không phải nói nàng ra vẻ lãnh khốc, mà là phàm là còn có một tia khả năng tính nàng đều sẽ đi nếm thử. Không phải bởi vì cảm tình hoặc là thiện lương, mà là tuyệt đối chiếm hữu dục cùng cực cường lòng tự trọng. Mặc kệ là người vẫn là vật, chỉ cần bị nàng hoa ở chính mình danh nghĩa, từ trong tới ngoài toàn bộ sũng nước, chỉ thuộc về nàng, như vậy Ma Tương Tương tuyệt đối sẽ không cho phép người khác động nàng đồ vật. Nàng logic thực kỳ lạ. Trong lén lút đùa giỡn nàng có thể mặc kệ. Nhưng là nháo đến bên ngoài thượng bất luận là ai sai nàng đều sẽ ban cho răn dạy. Mà sở hữu sinh hoạt ở ảnh vực chung sinh linh đều tuần hoàn này một pháp tác. Cẩn thận không đi chọc nàng bực bội cho nên nàng căn bản là không có cấp Hải Lạc Sĩ lựa chọn. Trở thành nàng sở hữu vật, hoặc là cùng nàng cùng chết đương nhiên, hắn cũng có thể nếm thử đi cắn nuốt nàng. Nhưng vô luận cuối cùng ai thắng ai thua. Dưới tình huống như vậy nháo nội chiến chính là tìm chết, có lẽ đôi ta đồng quy vu tận cũng là một loại lãng mạn cách chết. Hải Lạc Sĩ nhìn Hoàng Kim Nhân Mã kéo ra trường cung. Lúc này đây hắn sẽ bắn ra làm định vị chủ mâu. Kế tiếp hắn phía sau 12 căn chu thần Hoàng Kim Mâu liền sẽ theo chỉ dẫn chiều Ma Tương Tương. Đánh úp lại. Ở như vậy thật lớn đánh sâu vào hạ bọn họ sẽ đồng thời nhìn diệt như vậy tới đánh cuộc một lần. Xem là ta trước nhịn không được chạy trốn, vẫn là ngươi trước lựa chọn ta, Ma Tương Tương thậm chí liền mạnh mẽ rút về ảnh vực ý tưởng đều. Không có, nàng đã bị áo ra tỏa định, liền tính lưu trở về cũng sẽ bị xuyên qua không gian mà đến Hoàng Kim Mâu đả kích có thể hay không? Không cần luôn chơi như vậy kích thích trò chơi. Cùng với ta nhắc nhở ngươi một chút, ta tuy rằng không phải cái loại này trầm mê đánh bạc nam nhân. Nhưng là đánh cuộc vận vẫn luôn đều thực hào. Ta trước nay không có thua quá. Nữ sĩ, sở hữu quang đều bắt đầu vặn vẹo. Nàng trước mặt chỉ còn lại liền thành tinh trận 12 mâu. Ngân hà lộng lẫy, tiếp theo quang ảnh ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Trong cuộc đời luôn là gặp phải rất nhiều lựa chọn. Mà có đôi khi đánh cuộc thua một lần, chôn vùi chính là ngươi hết thảy, đây là mạo hiểm gia chung nhận thức. Hải Lạc Sĩ vẫn luôn là một vị tiểu tâm cẩn thận thợ săn. Hắn so hồ ly càng giàu hoạt, so liệp báo càng nhanh nhạy, nhưng mà hắn rốt cuộc là nhân loại, luôn có quái vật thân thể lại còn lưu giữ nhân loại tâm. Kiểu gì châm chọc, lại cũng kiểu gì may mắn. Càng là nguy hiểm, càng là muốn tới gần. Càng là vô pháp ức chế bị hấp dẫn, cho đến trong mắt còn sót lại ngươi thân ảnh, muốn xoay người lại phát hiện thân thể sớm đã động lại. quãng đời còn lại duy nhất ý nghĩa chính là nhìn chăm chú ngươi. Nhìn chăm chú ngươi nhất tần nhất tiếu. Bên tai cũng chỉ còn lại ngươi tim đập, vô luận ngươi làm cái gì. Ta đều vui vẻ chịu đựng, mặc dù đào ra ta trái tim, ta cũng ở vì càng tới gần ngươi mà hoan minh. Đây là tình yêu sao? Không, đây là càng sâu trình tự. Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tình cảm mơ siêu ải lạc sĩ biết được sở hữu hết thảy bất quá là hư. Ảo, nàng chưa bao giờ hướng hắn che giấu điểm này. Giờ phút này hắn lại không thể không thừa nhận. Ít nhất có một chút là thật sự. Đó chính là cùng với hấp dẫn nảy sinh tình cảm. Hắn càng muốn thoát đi, liền bị chiên căng chặt, kéo vào bùn trạch, ở hít thở không thông trong thống khổ dãy giụa đong đưa. Thẳng đến cuối cùng trong bóng đêm rốt cuộc xuất hiện quang điểm. Nhưng kia không phải cứu rỗi. Hơn nữa gõ vang chuông tang, cùng với ở chuông vang trong tiếng nở rộ hoa. Sáng lạn mộng ảo, sống mơ mơ màng màng, nếu hắn thật sự có thể tiếp thu đồng quy vu tận kết cục thì tốt rồi. Nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là, không muốn tiếp thu nàng tiêu vong, ta thắng. Cùng với, tài kiến, sắp tới đem chạm đến quang huy chung. Trên người nàng quần áo lại bắt đầu tiêu mất, cho đến cuối cùng ti lũ tiêu hết, nàng hờ hững nhìn lại, xuyên thấu sở hữu quang, cùng hoàng kim nhân mã đối diện, giờ phút này, nàng mới là thần, sở hữu quang tất cả đều tán loạn. Áo ra bởi vì mạnh mẽ thu hồi sở hữu quy tắc thân thể ngăn không được tán loạn. Nguyên bản tiểu sơn giống nhau cao thân hình vặn vẹo lập lòe. Nhưng mà trói buộc hắn quang khóa lại triền càng ngày càng gấp. Tựa hồ muốn đem hắn túm độ sâu uyên, kia chỉ độc nhãn lại trước sau đều ngưng tụ ở nàng trên người. Hắn lại lần nữa mại động vó ngựa, muốn tiếp cận nàng, mà lần này chấp niệm phá lệ chi thịnh, quy tắc va chạm dưới nguyên bản đang cùng tiểu kẻ điên bọn họ đánh nhau ma lang duy trì không được. Hóa thành khói đen biến mất. Mà trên không xoay quanh đỏ mắt quạ đen thê lương cạc cạc hai tiếng. Bay về phía hư không, chỉ còn lại mấy đóa ô sắc chi vũ rơi xuống, hoàng kim nhân mã phẳng phất đã quên mất sở hữu đau đớn. Quang khóa hóa thành cự liêm chặt đứt hắn chân sau, kim sắc thần huyết vẩy ra mà ra, lại không cách nào ngăn cản hắn đi tới. Vì thế những cái đó phi tán hoàng kim mâu cũng bắt đầu đứt gãy. Này tựa hồ có hiệu quả. Hắn thế nhưng thoát khỏi thần khóa gông cùm xiềng xích bước ra kia phiến giam cầm hắn không gian. Hết chương.